Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 470, chương 474, người giết người không thể so ta thiếu. Trần Kỳ kiếp trước cùng Trương Vĩ quan hệ không tốt, nguyên nhân chủ yếu chính là Trần Kỳ vẫn không thể thức tỉnh, mà Trương Vĩ cái này nhân loại lại tương đối tự phụ. Thực lực của hai bên chênh lệch, làm cho Trương Vĩ vẫn khinh thường Trần Kỳ cái này giả SSS cấp thiên phú giả. Trần Kỳ cũng đồng dạng khó chịu Trương Vĩ sử dụng siêu năng lực phương thức, làm một danh SSS cấp thiên phú giả. Trương Vĩ kỳ thực cũng là một gã phụ trợ loại khác siêu năng lực giả, bởi vì hắn tự thân sức chiến đấu kỳ thực cũng không mạnh mẽ. Hắn chân chính cường đại địa phương ở chỗ có thể sáng tạo vô tận phân thân, nhưng nơi đây nói vô tận chỉ là trên lý thuyết mà thôi. Mỗi sáng tạo một cái phân thân đều phải cần tiêu hao ngang nhau tài nguyên, ở sáng tạo phía trước là không thể nào biết gần sáng tạo phân thân. Ủng có nhiều siêu năng lực thiên phú, duy nhất có thể để xác định chính là Trương Vĩ sáng tạo phân thân là tuyệt đối trung thành với hắn. Hơn nữa mỗi cái phân thân đều có tương đương cao ai, đang không có Trương Vĩ mệnh lệnh lúc, những cái này phân thân cùng người bình thường nhưng thật ra là không có gì khác nhau. Loại này siêu năng lực nếu như dùng để chiến đấu nói, đó chính là chiến thuật biển người. Nhìn là Trương Vĩ vận khí, nhưng phương thức này tại nguyên bản trong lịch sử, nhưng thật ra là có lớn hơn công dụng. Đó chính là làm tình báo viên tới sử dụng những cái này phân thân. Phân thân cùng Trương Vĩ giữa tin tức giao lưu là có thể không nhìn khoảng cách hạn chế. Đây cũng là nguyên bản trong lịch sử Hoa Hạ hiện đại khoa học kỹ thuật hệ thống truyền tin. Bởi vì linh khí sống lại mà triệt để tan vỡ sau đó, Hoa Hạ còn có biện pháp giải quyết bộ phận thông tin vấn đề, ổn định các nơi trật tự nguyên nhân. Triều Dương cục cái này Hoa Hạ thần bí nhất tổ chức tình báo, thẳng đến nguyên bản lịch sử sống lại đệ thập năm, toàn thế giới đều bị hủy diệt thời điểm, vẫn như cũ không có bao nhiêu người biết. Triều Dương cục kỳ thực chỉ có Trương Vĩ chuyện riêng thật. Hết thảy danh hiệu vì Triều Dương quần chúng tình báo viên đều là Trương Vĩ một người phân thân, mà Triều Dương cục nhất tột cùng thời điểm sở hữu vượt lên trước 50.000 danh Triều Dương quần chúng. Bọn họ không chỉ là ở Hoa Hạ cảnh nội hoạt động, vẫn còn ở rất nhiều quốc gia hoạt động. Bởi vì Trương Vĩ sáng tạo phân thân thời điểm là có thể sáng tạo người ngoại quốc phân thân, trong căn cứ mặt không ai ngăn cản hắn sao? Trần Kỳ nghe được Triệu Văn lời nói sau đó liền nhíu mày, bởi vì đây chính là hắn kiếp trước cùng Trương Vĩ lớn nhất tranh chấp, cũng là Triệu Văn ở kiếp trước cùng Trương Vĩ lớn nhất tranh chấp. Triệu Văn hồi đáp, kỳ thực chúng ta là không có chứng cớ, bởi vì hắn những cái này phân thân đều là tự nhiên tử vong. Thế nhưng ta có thể rõ ràng cảm giác được, những cái này phân thân tử vong là cùng Trương Vĩ có quan hệ trực tiếp. Trần Kỳ gật đầu, hắn phi thường tin tưởng Triệu Văn lời nói. Triệu Văn nhân phẩm của đạo đức vị quốc vong thân quyết tâm chờ các loại đều là hoàn toàn không cần hoài nghi, mà Triệu Văn siêu năng lực tính chất cũng để cho hắn năng lực cảm nhận phi thường cường đại. Đối với chung quanh sóng linh khí, năng lượng ba động biến hóa rất nhỏ, cũng có mạnh vô cùng phát hiện lực. Chúng ta cùng đi gặp xem. Trần Kỳ mang theo Triệu Văn đi trước Trương Vĩ chỗ ở khu vực. Dọc theo đường đi đụng phải 7-8 cái tuổi tác, tướng mạo khác nhau người. Nếu như không phải Triệu Văn nhắc nhở, Trần Kỳ thậm chí không biết những người này đều là Trương Vĩ phân thân. Triệu Văn sở dĩ biết cũng là bởi vì những thứ này phân thân đều là hắn đã gặp, thậm chí có thể nói là trơ mắt nhìn từ không tới có, bị Trương Vĩ chế tạo ra. Rất nhanh Trần Kỳ liền gặp được Trương Vĩ. Lúc này Trương Vĩ đang ở một cái tương tự với khoa huyễn điện ảnh bên trong dùng cho làm siêu viễn cự ly vũ trụ đi lúc trong phi thuyền phi hành ra sử dụng hôn mê thương bên trong, mà ở chung quanh còn có 12 cái tương tự hôn mê thương. Từ trong suốt mặt thủy tinh bản nhìn không thấy bên trong hình ảnh, bởi vì hôn mê thương toàn bộ bị nhạt chất lỏng màu xanh lục tràn đầy. Trương Vĩ tự thân siêu năng lực sáng tạo phân thân là không phải cần phải mượn bất luận cái gì thiết bị. Nhưng nếu như kết hợp chuyên môn vì hắn định chế trang bị, sáng tạo phân thân tốc độ, cùng với đồng thời sáng tạo phân thân số lượng, đều phải nhận được đề thăng. Trần Kỳ không có đánh thức Trương Vĩ, mà là tại bên cạnh chờ đợi đứng lên. 10 phút thoáng một cái đã qua. Trần Kỳ chú ý tới hôn mê thương phía trên đồng hồ. Đã là 24 cái giờ. Răng rác, vài tiếng nhẹ vang lên. Hôn mê thương trong chất lỏng màu xanh biếc bắt đầu biến mất. Trần Kỳ lúc này mới nhìn thấy 12 cái hôn mê thương bên trong nhắm hai mắt người. Bọn họ từ ở bề ngoài thoạt nhìn cùng nhân loại bình thường không có khác nhau chút nào, thậm chí màu da đều có chút cho phép vô cùng kinh ngạc. Trần Kỳ rõ ràng hơn là làm những người này toàn bộ thanh tỉnh sau đó, trí lực trình độ cũng cùng người bình thường không có gì khác nhau. Mỗi cái tính cách của người cũng sẽ có chút sai biệt. Ngoại trừ không cách nào cự tuyệt Trương Vĩ mệnh lệnh bên ngoài, hoàn toàn là nhân loại bình thường. Ở giữa nhất hôn mê thương cũng vào lúc này mở ra. Trương Vĩ từ bên trong đi ra. Hắn đối với Trần Kỳ cùng Triệu Văn ở chỗ này dường như không có bất kỳ ngoài ý muốn. Đây là bởi vì hắn ở hôn mê thương bên trong sử dụng năng lực chính mình chế tạo phân thân thời điểm, vẫn như cũ có thể cùng phía ngoài phân thân tiến hành tin tức giao lưu. Cục trưởng tốt, Trương Vĩ đối với Trần Kỳ đến cực kỳ hưng phấn, bởi vì lúc trước Trần Kỳ lúc tới, còn dạy qua hắn tốt hơn tu luyện công pháp, mà thôi quyền hạn của hắn, tự nhiên cũng có thể biết Trần Kỳ trong tay có tốt hơn tu luyện công pháp. Trương Vĩ không hoài nghi chút nào. Trần Kỳ lúc này đây tới, chính là muốn dạy hắn mới tu luyện công pháp, bởi vì hắn biết Triệu Văn đã tấn chức S cấp, còn có ngũ phẩm cảnh giới tu luyện, cũng cần mới tu luyện công pháp. Trần Kỳ gật đầu, dường như Trương Vĩ dự đoán như vậy nói ra, ngươi thu thập một chút, cùng Triệu Văn cùng nhau, học tập, tài quyết thiên, chương 06, Trương Vĩ hưng phấn gật đầu thu thập. Bên cạnh tự có căn cứ nhân viên nghiên cứu, xuất ra mệnh thạch bắt đầu vì 12 tên học sinh mới phân thân tiến hành kiểm tra đo lường. Tuy là bây giờ toàn bộ hoa hạ mệnh thạch kiểm tra đo lường gần kết thúc, ngoại trừ một số ít nhân khẩu lưa thưa khu vực, cùng với một ít cố ý tránh né mệnh thạch kiểm tra người bên ngoài. Có thể nói mệnh thạch kiểm tra đo lường công tác đã kết thúc. Nhưng cái căn cứ này có thể phân phối một viên mệnh thạch, vẫn như cũ có thể nhìn ra đối với Trương Vĩ coi trọng trình độ. Trương Vĩ thu thập xong chính mình, qua đã liền lấy được mệnh thạch kiểm tra đo lường báo cáo. Khẽ cau mày, Trương Vĩ liếc thêm vài lần 5 cái mệnh thạch kiểm tra thiên phú kết quả. Thấp hơn C cấp phân thân, năng lực cảm nhận đã toàn bộ khai hỏa Trần Kỳ. Có thể rõ ràng cảm giác được, Trương Vĩ cái này lừa một cái thời điểm, cái kia 5 cái Trương Vĩ phân thân thân thể rõ ràng run một cái. Không chỉ như vậy, bọn họ sinh mệnh lực cũng đột nhiên bắt đầu sói mòn. Loại biến hóa này nếu như không phải Trần Kỳ đã đạt đến S cấp cùng nhị phẩm cảnh giới tu luyện, bên người lại có Triệu Văn tăng phúc, căn bản là không có cách phát hiện. Cũng vì vậy có thể nhìn ra, loại này tiêu diệt chính mình phân thân hành vi là không phù hợp hoa hạ chỉnh thể giá trị quan hành vi. Nếu không, Triệu Văn siêu năng lực cũng vô pháp vì Trần Kỳ tăng phúc. Trần Kỳ trực tiếp làm hỏi lên, bọn họ còn có thể sống bao lâu? Trương Vĩ sửng sốt một chút, nhãn thần vài cái lóe lên chi phía sau nói ra, ta không biết à. Bất quá năm ngoái ta sáng tạo phân thân, đến bây giờ còn có sống rất tốt, cũng có chết, có thể tuổi thọ của bọn hắn kỳ thực cũng là có chênh lệch a. Nghe được Trương Vĩ giải thích, Trần Kỳ nở nụ cười, tiếng cười có chút lạnh. Theo lý mà nói, những người này đều là Trương Vĩ chế tạo phân thân, hắn có thể có tuyệt đối quyền xử trí. Tại nguyên bản lịch sử bên trong, cũng không thiếu đã rất lâu khác, cần Trương Vĩ chế tạo phân thân đi phục vụ đội cảm tử. Đi hy sinh, chết sớm chết chậm đều là một cái chết. Hủy diệt chính mình chế tạo ra những thiên phú kia hơi thấp phân thân. Đem chế tạo phân thân danh ngạch trống ra, dùng để chế tạo ra thiên phú cao hơn phân thân, dường như cũng không có gì không thích hợp. Trần Kỳ càng không phải là cái gì thành mẫu kỹ nữ. Hắn giết người so với toàn thế giới bất cứ người nào đều nhiều hơn. Mặc dù không tính là kiếp trước, cũng là hắn tự tay giết người nhiều nhất. Có thể Trần Kỳ còn không thích làm như vậy. Khi bọn hắn được sáng tạo ra sau đó, bọn họ liền là người sống sờ sờ. Trần Kỳ nhìn ánh mắt có chút lùi bước Trương Vĩ nói ra. Đối với ngươi mà nói, bọn họ kỳ thực đều là hài tử của ngươi. Hùm dử còn không ăn thịt con, ngươi tại sao muốn giết bọn họ? Lẽ nào cũng bởi vì bọn họ siêu năng lực thiên phú quá thấp? Trần Kỳ dừng một chút, nói ra, nếu như ngươi đối với bọn họ cũng có thể dưới loại này sát thủ. Như vậy ta cực kỳ hoài nghi, tương lai ngươi lại sẽ như thế nào coi thường sinh mệnh? Đây mới là Trần Kỳ không thích Trương Vĩ nguyên nhân thực sự. Giết nhiều người, dĩ nhiên là biết coi thường sinh mệnh, vô luận là địch nhân, còn là người một nhà. Trương Vĩ đột nhiên mở miệng, người giết người không thể so ta thiếu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?